Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. Ta là Trương Kỵ Hắn đại ca. Ngươi, Ngô Uy chỉ vào Trần Trầm, trong lúc nhất thời hoảng sợ nói không ra lời. Tiểu tử này không phải uống mang theo thuốc mê trà sao? Hơn nữa phía sau còn nhiều uống một chút, như thế nào hoàn toàn không bị ảnh hưởng? Hơn nữa ngón tay kẹp lưỡi dao đây là cái gì thời gian? Trong lúc nhất thời, hắn đầu óc một đoàn bột nhão. Trần Trầm cũng là quay đầu nhìn về phía cái kia xấu xí tráng hán. Khẽ cau mày, con hàng này không khỏi dáng dấp, không khỏi cũng quá khó coi. Mũi vểnh lên trời thì cũng thôi đi, lông mũi lại lộ ra tới 1 cm dài. Chớ nói chi là cặp kia đặc biệt dễ thấy mắt gà chọi mà lại thêm phảng phất ổ chó đồng dạng kiểu tóc. Huynh đệ, ngươi mới vừa có phải hay không trốn ở ta nơi này sau mặt tường? Trần Trầm không nhịn được hỏi một câu. Ngươi, làm sao ngươi biết? Xấu xí tráng hán còn tại dùng sức đánh đao. Nghe được Trần Trầm tra hỏi phía sau vô ý thức giải đáp. Trần Trầm lắc đầu, khẽ thở dài. Ngươi không bị trói buộc khí chất cho dù là cách tường ta cũng có thể cảm nhận được. Huynh đệ, không phải ta nói ngươi. Mới vừa gặp ngươi lần đầu tiên ta tưởng rằng nhà ta lão hắc thành tinh. Phốp phốp, nguyên bản còn tại nức nở Trương Tiểu Nhã nhịn cười không được. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Xấu xí tráng hán lúc này cũng là váng đầu. Một cước liền hướng Trần Trầm cái kia tuấn tú khuôn mặt đá tới. Trần Trầm thấy cái này cũng không có gì dư thừa động tác. Hai ngón tay dùng sức vặn một cái. Lực lượng cường đại nháy mắt ở giữa liền đem mũi đao bẻ gãy. Sau đó hắn hai ngón tay nhanh như thiểm điện quang một chút. Hàn quang lóe lên, xấu xí tráng hán thân hình im bặt mà dừng. Sau một lát, phù phù một tiếng vừa ngã vào Trần Trầm trước mặt. Cao thủ, 8 tên tráng hán bên trong dẫn đầu người thấy cái này con người hơi co lại. Sau đó giống như hổ lang đồng dạng hướng phía Trương Đức nhào tới. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, giờ phút này trước khống chế lại Trương Đức mới là trọng yếu nhất. Ha ha, Trần Trầm cười lạnh một tiếng. Trong tay phải nắp ly đột nhiên bay ra, giống như đạn pháo bắn tại tráng hán kia hầu kết nơi. Một đạo máu tươi bão tố ra, tráng hán kia chốc lát mất mạng. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Trầm mới đưa còn lại nước trà uống một hơi cạn sạch. Tiếp đó lạnh giọng nói ra, ai động, ai chết, ngoặc kép, bên trong phòng tiếp khách lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Còn lại 6 tên tráng hán nhìn về phía Trần Trầm ánh mắt giống như xem ma quỷ. Không ai dám hoài nghi thiếu niên nói chân thực tính. Bởi vì trên mặt đất 2 cỗ thi thể chính là tốt nhất bằng chứng. Về phần Ngô Uy, ánh mắt bên trong sợ hãi đã không cách nào che giấu. Hắn muốn qua sau đó Triệu lão gia khả năng sẽ nói không giữ lời. Nhưng lại chưa từng muốn qua ở chỗ này liền có thể đứng trước thất bại. Ngay tại hắn thấp thỏm lo âu thời điểm, Trương gia chỗ cửa lớn đột nhiên truyền đến một hồi huyên náo. Ngay sau đó 30-40 người xông vào. Những người này còn chưa tới phòng tiếp khách vị trí, một đạo phách lối mà lại to âm thanh liền truyền khắp toàn bộ Trương trạch. Trương lão thất phu, lão tử hôm nay muốn ở trước mặt ngươi ân cần thăm hỏi cả nhà ngươi phái nữ, để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nghe được thanh âm này, trong phòng còn lại 6 cái tráng hán phảng phất tìm được chủ kiến đồng dạng hướng ra phía ngoài. Nhìn tới, nhưng bọn hắn chân vẫn là không dám động một phân một hào. Chờ sau một lát, một gã râu quai nón xồm xoàm mặt thẹo đi vào phòng tiếp khách phía sau. Những tráng hán này mới không nhịn được khóc quát lên. Lão đại, nơi này có cao thủ, giết 2 chúng ta huynh đệ. Dâu quai nón xồm xoàm mặt thẹo tráng hán đương nhiên là Triệu gia gia chủ Triệu Bưu. Tại tiến vào phòng tiếp khách nhìn thấy trên mặt đất 2 cỗ thi thể phía sau. sắc mặt hắn lập tức từ tinh chuyển âm, đã nói Trương gia mọi người đã bị toàn bộ khống chế. Như thế nào bây giờ chết ngược lại là hắn thủ hả? Chuyện gì xảy ra? Triệu Bưu một cái nắm chặt qua Ngô Uy, hùng hùng hổ hổ nói, là hắn làm. Ngô Uy chỉ vào Trần Trầm thê lương quát, mới vừa hắn thật sự là bị dọa cho phát sợ, giờ phút này chỉ có dạng này mới có thể phát tiết ra trong lòng sợ hãi. Trần Trầm thấy chính chủ tới, chuẩn bị đem Tại Vương ra sáo lộ lại dùng một lần. Nhưng nhìn một chút chương này nhà bằng gỗ phòng tiếp khách phía sau, hắn chân mày cau lại, cái này một cái khống hỏa thuật đi xuống sẽ không đem nhân ra gian phòng đều đốt a. Trương gia người giờ phút này lại đều không thể động đậy đây. Nếu là đợi một chút loạn cả lên, nóc nhà đập chết như thế một hai, hắn có thể đảm đương không nổi. Nhất là Trương Tiểu Nhã cái kia da mịn thịt mềm, dính tia lửa, phòng trừng liền phải hủy dung nhan. Ngươi là người nào? Xưng tên ra, vì sao nhúng tay chúng ta cùng Trương gia sự tình? Đang lúc hắn rầu rĩ thời điểm, Triệu Bưu cầm đao chỉ hướng hắn, Trần Trầm khẽ thở dài, đứng lên, nguyên bản hắn muốn ngồi lấy liền đem tất cả sự tình giải quyết. Thể nghiệm một cái, trong lúc nói cười mạnh vuốt hôi phi yên diệt, khoái cảm. Nhưng giờ đây xem ra lại là không được. Hắn cái này vừa đứng, phía trước tại bên trong phòng tiếp khách sáu tên tráng hán tất cả đều vô ý thức thụt lùi một bước. Nhìn xem một màn này, Triệu Bưu trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Trước mặt cái này nhìn bình thường thiếu niên đến cùng là thế nào giết người, lại đem dưới tay mình sợ đến như vậy. Ta là người như thế nào? Ha ha, Trần Trầm một mặt buồn vô cớ, chậm rãi hướng phía Triệu Bưu đi tới. Thấy cái này Triệu Bưu cũng nhịn không được vô ý thức lùi lại mấy bước. Cái trán không nhịn được thấm suốt mồ hôi. Coi là trước mặt thiếu niên này muốn báo ra một cái kinh thiên động địa, đủ để cho hắn run rẩy thân phận. Ta là người như thế nào? Ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết. Trần Trầm một bên nói vừa đi đến Trương Kỵ bên cạnh, đem Trương Kỵ đỡ dậy. Ta là Trương Kỵ hắn đại ca. Ngươi bắt nạt người khác có thể, nhưng ngươi muốn động ta huynh đệ cùng nhà hắn người, vậy liền không được. Trần Trầm lời nói này nghĩa chính ngôn từ, làm việc nghĩa không chùn bước, trịch địa hiếu thanh. Bên cạnh Trương Kỵ sau khi nghe đã xúc động đến run rẩy, nóng lòng mong muốn tại chỗ liền cho Trần Trầm quỳ xuống. Có huynh nếu cái này, còn cầu mong gì? Sau này cho dù lấy cái chết thành tựu huynh đệ nghĩa, ta cũng sẽ không tiếc. Trương Kỵ trong lòng thề, trong mắt lệ quang lóe lên. Mà Triệu Bưu nghe nói như thế cũng là phảng phất ăn cứt đồng dạng khó chịu. Mẹ nó, nín nửa ngày đã nói câu nói nhảm. Người mẹ nó đang đùa ta chơi đùa đây. Lão tử chẳng lẽ không biết ngươi cùng Trương gia có quan hệ sao? Bất quá tuy là trong lòng căm phẫn, nhưng hắn khóe mắt liếc qua vẫn là chú ý tới trên mặt đất cỗ thi thể kia. Nói đúng ra là chú ý tới thi thể kia cổ họng nơi khảm nắp ly. Người này thực lực không thể khinh thường, nhất thiết phải hợp nhau tấn công. Trong lòng có chủ ý, Triệu Bưu đột nhiên lùi lại một bước, hét lớn, mọi người cùng nhau xông lên, diệt tiểu tử này. Hắn vừa dứt lời, liền có hai cái theo hắn tới, không có biết rõ ràng tình huống tiểu đệ hướng phía Trần Trầm vọt tới. Bọn hắn xông tới nhanh, bay trở về tốc độ nhanh hơn, phanh phanh hai tiếng, tựa như cùng bị xe ngựa đụng đồng dạng trực tiếp theo Triệu Bưu bên cạnh bay ra phòng tiếp khách. Thật là lợi hại, dù là Triệu Bưu kiến thức rộng rãi, trong mắt cũng xuất hiện một tia sợ hãi. Trước mặt thiếu niên này thế nào sự việc? Là trời sinh thần lực vẫn là đi tu tiên trở về? Như thế nào không lên? Trần Trầm đứng chắp tay, đứng trong đại sảnh ở giữa, hơi có chút một người giữ ải vạn người không thể qua ý vị. Nhìn Trương gia mọi người suy nghĩ xuất thần, Triệu Bưu thân là một cái ngoan nhân, tuy là bị hù sợ, nhưng cũng không tới vứt bỏ trị liệu tình trạng. Huống chi tại phòng tiếp khách bên ngoài còn có hắn mười mấy tên dưới tay. Đáng tiếc, cái này bên trong phòng tiếp khách quá nhỏ, hoàn toàn không phát huy ra bọn hắn nhân số nhiều ưu thế. Phải đem tiểu tử này lừa gạt đến trong viện vây công mới được. Vừa nghĩ cái này, hắn nhãn châu xoay động, lớn tiếng quát, tiểu tử, nơi này quá nhỏ không thi triển được, có dám hay không cùng ta ra ngoài đơn đấu? Trần Trầm nghe vậy trong lòng đó là cầu còn không được. Nhưng trên mặt cũng là lộ ra một bộ khó xử bộ dáng. Triệu Bưu thấy Trần Trầm không có lập tức cự tuyệt, thầm nghĩ trong lòng một tiếng có hy vọng, bắt đầu khích tướng, tiểu tử, như thế nào, ngươi không dám sao? Nếu là không dám, bây giờ quỳ xuống để xin tha còn kịp, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Trần Trầm sau khi nghe xong sắc mặt đỏ bừng lên, tựa như một cái huyết khí phương cương, bị kích thích không nhẹ thiếu niên. Có cái gì không dám? Bất quá các ngươi tất cả mọi người được ra ngoài. Còn có, ta và ngươi quyết đấu thời điểm, thủ hạ ngươi tuyệt không thể nhúng tay. Triệu Bưu thấy Trần Trầm mắc lừa mừng rỡ trong lòng, thầm mắng một tiếng ngu ngốc, vội vàng nói, ta Triệu Bưu tốt xấu là một phương hào kiệt, như thế nào là loại kia nói không giữ lời người, nói đơn đấu liền đơn đấu, nếu là những người khác nhúng tay, liền để cho ta tại chết không toàn thây. Dứt lời Triệu Bưu sợ Trần Trầm đổi ý, mau để cho bên trong phòng tiếp khách đám dưới tay bận bịu lùi lại. Ngay sau đó lấy chính hắn cũng đi ra ngoài. Chỉ bất quá hắn mới vừa xoay người, trên mặt liền lộ ra gian kế đạt được nụ cười. Nếu là thề có thể ứng nghiệm, hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu trở về. Tiểu tử này cho dù lợi hại hơn nữa, cuối cùng vẫn là trẻ tuổi. Giờ đây hắn liền muốn cho cái này trẻ tuổi tiểu tử học một khóa, cho hắn biết cái gì gọi là nhân tâm khó dò. Nhưng mà hắn không biết là hắn tại cười thời điểm, Trần Trầm đồng dạng tại cười, đồng thời so với hắn cười đến lại vui vẻ. Tiểu huynh đệ, cái kia Triệu Bưu nói không giữ lời đã quen, ngươi có thể ngàn vạn không thể lên hắn làm. Trương Đức lo âu khuyên can, Trần Trầm nghe cái này khoát tay áo, trực tiếp đi ra ngoài. Đợi đến sắp đi ra cửa thời gian, hắn đột nhiên nói, không sao. Ta hôm nay liền muốn cho hắn biết, cái này lời thề không phải có thể tùy tiện phát ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN